Chương 778, cho Esgen một đao. Hồn phách tiêu thất sự kiện, không sẽ là cùng Esgen có quan hệ. Ashi dạ phản hồi nhị phiên đội thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, chuyện này tuyệt đối cùng Esgen có quan hệ không sai. Nếu cùng Esgen có quan hệ, vậy đi xem đi. Ashi dạ mang theo một cái mặt nạ, sau đó phân ra một cái ảnh phân thân ở lại nhị phiên đội trong, sau đó liền hướng về lưu hồn nhai đi. Đi tới lưu hồn nhai sau đó, Ashi dạ cao mày, sau đó cảm giác bùng ra, Esgen linh áp nhưng là bị Ashi dạ cho nhớ kỹ. Trừ phi Esgen có thể ẩn nút một tia linh áp không phải tiết lộ ra ngoài, nếu như tiết lộ ra một tia linh áp lời nói, cái kia Ashi dạ liền có thể tìm được hắn. Esgen giấu giếm rất sâu, hết sức cẩn thận, sẽ không dễ dàng bộc lộ ra linh áp, cho nên phải tìm kiếm Esgen không dễ dàng. Bất quá Esgen người này, hiện tại hẳn là đang ở lưu hồn nhai trong, bởi vì ở sợi dây trong không có cảm nhận được Esgen linh áp. Nếu sợi dây không có cảm nhận được Esgen linh áp, khẳng định như vậy là ở lưu hồn nhai trong, lúc này Esgen cũng sẽ không chạy đến hủ hệ cổ mẫn đồ trong. Dấu đầu lòi đuôi rốt cuộc lộ ra rồi, bị ta chụp được. Ski dạ trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Tìm được Esgen còn thật không dễ dàng à, bất quá Esgen vẫn là không có tránh thoát đi, cuối cùng vẫn bị Ski dạ cho tìm được rồi. Nếu bị ta phát hiện, ngươi cũng liền đừng nghĩ chạy. Ski dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, nhanh chóng xuất hiện tại một người trong đó tương đối hỗn loạn khu vực trong. Kỳ thực lưu hồn ngai tích, nhưng là phải so với sẩy dậy không biết to được bao nhiêu, muốn từ nơi này tìm được Esgen thật không phải là một chuyện dễ dàng. Đại khái Esgen cũng sẽ không biết được, có nhân cảm giác sẽ mạnh mẽ như vậy à, cư nhiên có thể ở lưu hồn nhai trong cảm giác được hắn. Nha, đây không phải là ngũ phiên đội Esgen đội phó sao, đây là đang làm cái gì ai cho ta xem, không ngờ tới tao nhã lịch sự Esgen đội phó cư nhiên đối với một người bình thường lưu hồn xuất thủ. Ashi dạ hài hước thanh âm từ Esgen phía sau truyền đến, Esgen biểu tình băng lãnh xuống tới, từ từ xoay đầu lại. Bị ngươi thấy được. Ngươi là ai? Esgen lúc này còn có thể bảo trì lại bình tĩnh, bị phát hiện cũng nằm trong dự đoán của hắn, còn phải xuất hiện cái ngoài ý muốn này, đến lúc đó trực tiếp giải quyết hết thì tốt rồi. Cái mặt nạ này, ngươi là bị sẩy dây truy nã cái kia tội phạm á? Esgen nhìn Ski dạ trên mặt nạ, nhất thời nhớ lại, dường như hoàn toàn chính xác có một không có bắt được tội phạm, đều đã mấy trăm năm. Tội danh là xông vào đại linh thư hành lang gấp khúc, đồng thời còn giết chết cương di đại gia gia chủ, trình độ nguy hiểm cực cao. Không sai chính là ta, không biết ngươi có muốn hay không bắt ta trở về lập công đâu. Sĩ dạ vừa hướng lấy Esgen đi tới, một bên túi đầu nhìn một chút bị trọng thương tóc vàng tiểu cô nương. Sĩ dạ ánh mắt là 360 độ không góc chết, ngoại trừ trước mắt tóc vàng tiểu cô nương ở ngoài, còn phát hiện một cái ẩn dấu ngân phát tiểu quỷ. Có ý tứ. Ichimaz cùng mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ sao? Ichimaz chính là vì vậy hận tới Esgen, sau đó nằm vùng ở Esgen bên người đồng thời tùy thời báo thù A. Đáng tiếc là Esgen có Hachi ổ cụ khai quải, Ichimaz không giết chết Esgen, ngược lại bị Esgen cho giết ngược. Bất qua Ichimaz giả nạ cụ tỏ ngược lại là thật lợi hại, thần thương nhưng là hết thể chạm đao trong tốc độ đệ nhất. Cho dù không đạt được tốc độ âm thanh gấp 500 lần, nhưng có thể để cho Esgen đều đập một đao, tốc độ này cũng tuyệt đối không chậm. Uzumaki đội trưởng, là ngươi sao? Lúc này Esgen phảng phất là xem thấu Ski dạ thân phận, vì vậy hướng về Ski dạ dò hỏi. À, không ngờ tới Esgen như ngươi vậy đều có thể nhận ra ta tới, thật ra khiến ta cực kỳ kinh ngạc. Ski dạ trên mặt thực sự mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc. Thật không nghĩ tới như vậy đều có thể bị Esgen cho nhận ra. Sợ rằng ngay cả đối với hắn quen thuộc nhất U Nổ Hạ Nà Z, muốn nhận ra hắn cũng muốn hao chút khí lực. A, thật đúng là ngươi Ashi dạ đội trưởng. Esgen trong mắt mang theo ưu quang, kỳ thực Esgen phía trước chỉ là suy đoán là Ashi dạ, chủ yếu là Esgen đối với Ashi dạ từng có rất nhiều quan tâm. Tuy là Ashi dạ tương đối là ít nổi danh, thế nhưng hắn đã làm sự tình cũng sẽ không có người quên, hơn 100 năm trước cũng đã thập phần cường đại. Càng là giết thiên tài gạ cụ chi kỳ, ở Esgen trong lòng độ nguy hiểm rất cao. Ski dạ đội trưởng, nếu như buộc lộ ra đi, ngươi sợ rằng so với ta càng khó chịu á? Esgen mỉm cười cùng Ski dạ nói rằng, phảng phất là nắm giữ tất cả, thậm chí Esgen trong lòng đã nhô ra thu phục Ski dạ ý niệm trong đầu. Không bằng Ski dạ đội trưởng ngươi liên thủ với ta như thế nào, chúng ta cộng đồng thành lập thuộc về chúng ta đế quốc. Esgen hướng về Ski dạ nói rằng, Ha ha, Esgen ngươi còn chưa đủ tư cách. Ski giả cười ha ha, sau đó bình thản trí cực nói rằng, nghe vậy Esgen ánh mắt vi vi lóe lên một cái. Ski giả nói hắn không đủ tư cách, là ở coi khinh hắn sao? Có phải hay không cảm thấy ta ở coi khinh ngươi? Trên thực tế ngươi thật sự không đủ tư cách. Ski giả thân ảnh từ Esgen trước mắt tiêu thất, sau đó từ phía sau lưng đánh tới kiếm quang đâm xuyên qua Esgen thân thể, nhìn từ phía sau lưng xuyên qua dạ nạ cụ tỏ. Esgen trong lúc biểu lộ mang theo kinh ngạc. Kỳ thực Esgen tuy là trí tuệ rất cao, có thể nói là chỉ số IQ cao nhất phản phi bốt, thế nhưng Esgen trong lòng là hết sức tự phụ. Esgen cảm thấy toàn bộ xây dây ấy trong, ngoại trừ tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sải sải ghệ cù nì ở ngoài, đã không có bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là bây giờ đối mặt Sĩ Dạ vừa đối mặt, đã bị Sĩ Dạ cho móc trái tim. Ta tin tưởng như vậy tiểu thương. Đối với Esgen đội phó ngươi mà nói không coi vào đâu. Ski ra nhạt mở miệng cười nói rằng. Ha ha, không hổ là Ski ra đội trưởng A, thực lực quả nhiên là ngoài ta dự liệu cường đại, bất quá cũng liền không hơn. Esgen lúc này còn có thể cười được, trong tay nắm dạ nạ củ tỏ kính hoa thủy nguyệt, không nhìn thương thế của mình, xoay người huy kiếm chém tới. Từ Esgen trên người rút đao, sau đó chặn Esgen công kích. Tốt lực đạo, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không sai. Esgen ngươi mới vừa nói ta không hơn đúng vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Ski giả vô cùng bình tĩnh nói, ngay bây giờ Esgen thực lực, còn hoàn toàn không đủ tư cách, Ski giả chỉ là bồi Esgen vui đùa một chút. Thông thiên vậy phá nát ta, kính hoa thủy nguyệt xỉ cải dạ nạ củ tỏ kính hoa thủy nguyệt, mà Ski giả cứ như vậy nhìn chằm chằm, biểu tình vô cùng bình tĩnh, bất quá chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi, muốn thôi miên Ski giả triệu sao tốt lời nói. Đầu tiên tinh thần của ngươi cường độ không thể cùng Sĩ Dạ có quá lớn chênh lệch, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên Esgen chênh lệch cùng Sĩ Dạ rất lớn. Hệ thống, phục chế Esgen lực lượng. Sĩ Dạ ở trong lòng nghĩ hệ thống nói rằng lương. Phục chế Esgen lực lượng, cần tiêu hao một tấm thần cấp phục chế thẻ, bất quá Sĩ Dạ ở bờ liệp thế giới tích toàn mấy trăm năm, đương nhiên đã tiêu hao nổi lên. Trong nháy mắt liên quan tới Esgen tất cả năng lực, còn có hắn khổng lồ linh áp lúc này tất cả thuộc về Sĩ Dạ, đồng thời kính hoa thủy nguyệt lực lượng cũng bị Sĩ Dạ nắm giữ. Sĩ Dạ đội trưởng, ngươi đã thua. Esgen nét mặt lộ ra nụ cười, chúng kính hoa thủy nguyệt sau đó, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, hắn dạ nạ cụ tỏ hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù ngươi biết được năng lực. Miễn là chúng chiêu sau đó, cuối cùng liền chỉ có một con đường chết. Ngươi cười quá sớm. Ngươi cảm thấy ta không biết ngươi kính hoa thủy nguyệt năng lực sao? Sĩ Dạ ngoạn vị nhìn Esgen biểu tình bắt đầu phát sinh biến hóa, cảm giác cực kỳ tốt chơi.